ta không thể lại thương tiếc một tên yêu quỷ. Chương 15, đất khô cằn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Làm không còn nữa sau khi Yến Triều Sinh rời đi. Túc Luân sững sờ, không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. Yêu quân phái hắn ta đi sứ thiên giới, vốn dĩ trong lòng hắn ta thập phần vui mừng, cho rằng Yến Triều Sinh đã thông suốt, muốn đón nương nương trở về. Không ngờ Yến Triều Sinh lại dung phù đồ Hồng Liên để đổi lấy bản mệnh ngọc trúc vỡ nát của Mật Sở Thiên Phi. Thời điểm Phong Phục Mệnh hỏi Túc Luân lựa chọn lưu song hay ngọc trúc, trong lòng Túc Luân có một chút chần chừ, nhưng nhớ đến lời nói trước đó của Yến Triều Sinh, hắn ta chỉ có thể điềm đạm cười, chọn ngọc trúc. Con người trước giờ luôn nho nhã Túc Luân, có một khắc thật muốn chửi thề, bản mệnh ngọc trúc cái mẹ gì, ai muốn bản mệnh ngọc trúc, hắn ta chỉ muốn đón nương nương về. Có lẽ biết Túc Luân có khả năng sẽ dao động, trước khi Túc Luân rời đi, Yến Triều Sinh lạnh lùng nói. Nếu không đem được bản mệnh ngọc trúc của Mật Sở về, ngươi mang đầu tới đây gặp ta. Túc Luân cố gắng khuyên nhủ, khiến Yến Triều Sinh động lòng trắc ẩn. Yêu quân, thứ cho thuộc hạ nhiều lời, Phong Phục Mệnh chưa bao giờ là kẻ khoan dung độ lượng, nương nương. Lưu song tiên tử ở trong tay hắn, nhất định sẽ bị làm nhục. Mấy năm qua yêu quân và Phong Phục Mệnh đối chọi gay gắt, oán khí đối với ngài, Phong Phục Mệnh chắc chắn sẽ trút lên người nương nương. Yến Triều Sinh phảng phất nhìn thấu ý nghĩ của hắn, nhìn hắn. Ồ, vậy thì sao? Lưu song tiên tử và ngài tình nghĩa phu thê trăm năm, ngài thật sự nguyện ý bỏ nàng ấy sao? Túc Luân, ngươi quản quá nhiều rồi. Yến Triều Sinh nói, nực cười, ngươi cho rằng ta không bỏ được sao? Dù gì cũng chỉ là một nữ nhân. Nàng đã rời khỏi quỷ vực, vậy thì phải gánh vác hậu quả của việc rời đi. Yến Triều Sinh lạnh lùng nói, đi đi, đừng để bổn quân nói lần thứ ba, chỉ cần mang được ngọc trúc về, còn lại không cần quan tâm. Trên đường trở về, Túc Luân cầm mảnh ngọc trúc trong sang, thổn thức thở dài. Theo Túc Luân thấy, e rằng lúc trước yêu quân cưới Lưu Song, thực sự chỉ xem Lưu Song là một thế thân. Nhưng Lưu Song tốt như vậy, trăm năm qua, Yến Triều Sinh thật sự bỏ nàng lại cho Phong Phục Mệnh sao? Mặc dù không biết 700 năm trước giữa Mật Sở và Yến Triều Sinh có cái gì, nhưng Túc Luân không cảm thấy vị Mật Sở đã gả cho Phong Phục Mệnh này, đổi lại ở bên yêu quân có tốt đẹp hơn không? Sớm 3 triều 4, khiến người ta cười lạnh, nhưng ai ngờ, Ngọc Trúc dùng phù đồ Hồng Liên để đổi, Túc Luân còn chưa hoàn toàn giao vào tay Yến Triều Sinh đã đột ngột biến mất. Ngọc Trúc trong veo, đẹp đẽ đó bởi vì không ai nhận lấy, rơi xuống trên mặt đất. Túc Luân nhướng mày, trơ mắt nhìn trên mặt ngọc trúc lại xuất hiện thêm một vết rách, thập phần ngỡ ngàng. Túc Luân chớp chớp mắt, nội tâm đột nhiên dâng lên một ý nghĩ không tưởng tượng được. Phong Phục Mệnh khó chơi đa nghi, nếu để hắn ta biết được yêu quân có nửa điểm để ý tới nương nương, đừng nói đến việc đổi người về, chỉ sợ nương nương sẽ vĩnh viễn bị Phong Phục Mệnh giữ ở trong tay, trở thành một lợi thế để đối phó với yêu quân. Chỉ có không để ý chút nào, nương nương có lẽ mới có cơ hội sống. Túc Luân ánh mắt lóe lên, ý tưởng này khiến hắn ta có chút kinh ngạc. Nhìn lại bản mệnh ngọc trúc rơi trên mặt đất, Túc Luân không muốn thừa nhận mình vui sướng thế nào khi người khác gặp họa, bản mệnh linh tùy yếu ớt như vậy sao, không chịu nổi chút tổn thương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, núi tuyết thêm xương không thể trách được hắn ta. Nhưng nếu là như vậy lại khiến người ta có chút khó hiểu, nếu thật sự yêu quân không giống như những gì đang biểu hiện ở bên ngoài, vì sao lại cùng nương nương giải linh, vì sao lại hạ lệnh vĩnh viễn cấm nàng không được vào quỷ vực? Vừa rồi, điều gì đã làm yêu quân thay đổi sắc mặt trong chớp mắt như vậy? Túc Luân nghĩ nghĩ, làm mưu sĩ, hắn ta thật sự không dám tùy ý đạp ngọc trúc của Mật Sở mấy đạp, chỉ có thể lắc đầu nhặt lên, tạm thời bỏ vào trong túi càn khôn. Túc Luân ra khỏi quỷ vực, vô tình thấy một người khác. Phục Hành nhíu mày nhìn về phía chân trời, vẻ mặt trầm trọng hiếm thấy. Nghe thấy Túc Luân gọi mình, không chừng mắt nhìn như thường ngày, chỉ khẽ gật gật đầu. Xảy ra chuyện gì vậy? Túc Luân hỏi. Phục Hành làm phụ tá đắc lực theo Yến Triều Sinh chinh chiến mỗi năm, mưu lực không so được với Túc Luân, nhưng pháp lực lại cao hơn Túc Luân không ít. Không rõ lắm. Thiên giới phát tán linh khí tứ phương, mạnh mẽ đến độ bên trong quỷ vực cũng có thể cảm nhận được, không tin ngươi nghe xem, quỷ hồn bắt đầu dao động bất an rồi. Túc Luân ngưng thần, quả nhiên nghe thấy bên trong luyện ngục, vô số tiếng tiểu quỷ thê lương kêu khóc. Như sợ hãi, như ai khóc, Túc Luân sắc mặt trầm xuống. Yên Quân đang đến thiên giới, dù là đi làm cái gì, lẻ loi một mình lên thiên giới, hoàn toàn là một việc liều lĩnh. Phục Hành cũng lập tức hiểu ý hắn ta, ta lập tức điều binh, cùng đi đến đó. Không có lệnh mà phát binh, đây là vi phạm mệnh lệnh, nhưng bất luận thế nào, bọn họ cũng không thể để bệ hạ tự mình đi đến thiên giới được. Nhưng đến khi bọn họ đuổi đến ngoài cửu trọng thiên, màn trời tiếng sấm từng trầm, quả nhiên Phong Phục Mệnh cùng Yến Triều Sinh đang đánh nhau. Yến Triều Sinh gắt gao bóp chặt cổ Phong Phục Mệnh, trường kích cắm ngay trên đỉnh đầu Phong Phục Mệnh, chỉ cần đâm xuống một tấc, chính là đầu Phong Phục Mệnh. Mà Yến Triều Sinh vốn mặc huyền y tóc đen, giờ phút này trên mặt có những hoa văn bạc lan tràn, ngay cả đồng tử cũng biến thành màu bạc lạnh lẽo. Nói, người ở đâu rồi? Phong Phục Mệnh nheo mắt lại, mấy trăm năm giao thủ, lần đầu tiên hắn ta ở thế hạ phong. Nhìn đôi mắt bạc và hoa văn bạc của Yến Triều Sinh, Phong Phục Mệnh hình như nghĩ ra gì đó. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn ta nói, thế gian thiên tài kẻ hèn tu hành mấy trăm năm, ai có thể địch nổi quân thiên giới tu vi vạn năm của mình. Thì ra phản quân để lại một nghiệt trùng cuối cùng trên thế gian này, con của vua Tương Diêu. Yến Triều Sinh trên mặt không hề gợn sóng, nhưng hoa văn vẽ ra từ huyết mạch đã bán đứng hắn. Hắn vì lưu song bóp nát linh tủy, không khống chế được mà biến thành dáng vẻ này. Còn ở trước mắt bao nhiêu người, Phong Phục Mệnh nhìn mọi người với những vẻ mặt khác nhau, quỷ quyệt mà cười rộ lên, nói với Yến Triều Sinh. Bây giờ còn tới đây hỏi bổn quân để làm gì, người không phải đã sớm không cần nàng ta nữa sao? Linh tủy vỡ nát có kết cục thế nào, người không phải còn rõ ràng hơn bổn quân sao? Đôi đồng tử màu bạc lạnh băng của Yến Triều Sinh co chặt, chính là giờ khắc này. Phong Phục Mệnh nhân cơ hội đánh lui hắn, trở lại với trung tướng thiên giới, ra lệnh. Tự tiên xông vào thiên giới, giết. Các tướng lĩnh thiên giới kiêng kỵ nhìn đôi đồng tử bạc của Yến Triều Sinh, thì thầm với nhau. Là hắn, Tương Diêu nhất tộc không phải đã diệt vong rồi sao? Sao lại còn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Hành lập tức tiến tới. Yêu Quân, Yến Triều Sinh nhìn hoa văn bạc trên MU bàn tay, nhắm mắt. Mấy trăm năm chuẩn bị không thể bị hủy hoại trong một sớm, hôm nay. Sao hắn lại xúc động như vậy? Khắp không trung rải rác long vũ màu tím, dường như đang yên lặng kể lại quá khứ thảm thiết. Yến Triều Sinh nén lại nỗi khổ riêng trong lòng, thu hồi trường kích, thanh âm khàn khàn bình tĩnh nói. Lui binh, Túc Luân nhìn mái tóc bạc và đôi mắt bạc đang dần phai đi của Yến Triều Sinh, một lần nữa trở lại màu đen, giấu diếm mấy trăm năm, giờ khắc này. E rằng Tương Diêu xuất thế, không còn là bí mật nữa. Với đại giới linh tủy vỡ nát, Lưu Song chớp mắt trở về bên ngoài Thương Lam Tiên Cảnh. Trong miệng máu tươi không ngừng dâng lên, Lưu Song biết thời gian của mình không còn nhiều, vội vàng bò dậy chạy vào bên trong. Thụ Gia Gia, Tu Lang, Sơn Ngữ, trước khi tiến vào Thương Lam, Lưu Song vốn dĩ cho rằng sẽ chạm vào tầng kết giới theo lời Thụ Gia Gia nói. Kết quả bước vào Thương Lam Cảnh, không có bất cứ thứ gì. Trong chớp mắt Lưu Song cảm thấy không lành, không rét mà run. Chóp mũi bay tới một mùi khét, trong lòng nàng bất an dữ dội. Lưu Song giống như bị rút mất hồn phách, bước từng bước một vào Thương Lam Tiên Cảnh. Dưới chân một mảnh đất khô cằn, phát ra hương vị khiến người ta buồn nôn. Lưu Song ngồi xổm xuống, nôn khan hai tiếng, rồi lại cắn răng bò dậy, không từ bỏ ý định tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi thấy dòng suối thanh triệt, mặt trên lơ lửng vô số tro đen. Nàng biết số tro đen đó là gì, cây cỏ bị đốt cháy sẽ trở thành như vậy. Nhiệt hỏa cháy lan khắp đồng cỏ, không còn một cái cây. Thường làm tiếng cười rộn ràng, trời xanh cỏ mọc chim bay trong ký ức ngày xưa, biến thành một mảnh đất khô cằn. Nàng rốt cuộc không thể đuổi kịp, thống khổ một đường cố nén rốt cuộc một khắc này phát ra, Lưu Song liều mạng tìm kiếm trên mảnh đất cằn cỗi đó, nức nở nói. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta đã mau chóng trở về rồi, Thụ Gia Gia, Tu Lang, Sơn Ngữ tỉ tỉ. Mọi người trở về đi, mọi người trở về đi. Không ai trả lời nàng, cũng không ai an ủi nàng. Linh tủy nát, mất đi trái tim cảm nhận được niềm vui. Lưu Song đã không còn chảy ra nước mắt được nữa. Chỉ có huyết lệ chảy xuống từng giọt lớn trên mảnh đất khô cằn. Ai cứu bọn họ với? Ai cứu Thương Lam với? A. Lưu Song vốn dĩ cho rằng, lồng ngực trống rỗng không có gì, nàng sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Cho đến khi biết nhiệt hỏa thiêu trụi khắp đồng cỏ, biết được toàn bộ người thân chết trong biển lửa. Nàng cuối cùng nhịn không được mà khóc thảm thiết. Ta sai rồi, là Lưu Song sai rồi. Lưu Song không nên gả cho Yến Triều Sinh, không nên rời khỏi Thương Lam. Là ta không bảo vệ tốt cho mọi người, là ta không có chí tiến thủ, không chịu tu luyện. Cho tàn màu đen bị gió thổi bay, vấy bẩn một thân hôn phục màu đỏ của Lưu Song, ngực trống rỗng, không biết bởi vì mất đi trái tim nên càng đau hơn, hay là chút tình cảm còn sót lại khiến Lưu Song khó chịu hơn. Dần dần, ngực dường như lạnh đi, Lưu Song cho rằng mình sẽ chết, nhưng ngón tay vẫn cử động, nàng nhận ra bản thân mình còn sống. Nàng từ trên mặt đất bò dậy, mơ màng hồ đồ tới chỗ bia mộ phụ mẫu phàm nhân. Dưới nhiệt hỏa, vạn vật không thể sống, ngay cả mộ bia cũng bị đốt sạch. Phải, vẫn còn một ngôi nhà, đó là ngôi nhà cuối cùng ở nhân gian. Đó là nơi phụ mẫu nàng từ ở, Lưu Song động động tâm niệm, giây lát trở về nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Song khống chế linh lực thoát ra. Lúc này nàng giống như một xác sống đang chút hơi thở cuối cùng. Lưu Song biết rõ, một khắc linh lực dùng linh tủy để đổi lấy này tan biến, chính là lúc nàng chết. 200 năm qua đi, ngôi nhà này có chút giống trong trí nhớ, lại có chút khác. Nàng ngẩng đầu nhìn lên tấm biển, nhẹ giọng thì thầm. Trương phủ, sao lại là Trương phủ nhỉ? Phụ thân nàng họ Nhạc, phải là Nhạc phủ mới đúng. Mẫu thân nàng từng đùa rằng, đặt tên cho nàng là Nhạc Lưu Song. Cùng âm với Nguyệt Lưu Sương, trái tim giống như thủy tinh, là thiên hạ vô song của chúng ta. Thiên hạ vô song, của bọn họ. Lưu Song tiến đến gõ cửa, lúc đó là giờ ngọ ở nhân gian, mặt trời lên đỉnh. Một gã sai vặt kêu lên, tới đây, chờ một chút, đẩy cửa ra, gã sai vặt thấy dưới ánh mặt trời, có một nữ tử mặc hồng y đứng đó. Gã sai vặt ngơ ngác nhìn một lúc lâu, thật sự đã sống hơn nửa đời. Gã chưa từng gặp một người đẹp như vậy. Đại tiểu thư trong nhà được xưng là thiên nhân, thậm chí còn làm sủng phi của hoàng thượng, nhan sắc còn không bằng một nửa vị trước mặt này. Nàng một thân hồng y, búi tóc thường thấy khi xuất giá ở nhân gian, người cùng gương mặt trắng nõn đều dính cho bụi, nhưng vẫn không làm giảm nửa phần mỹ lệ nào. Gã sai vặt khẩn trương nuốt nước bọt nói, cô nương, ngươi tìm ai, Nhạc đại nhân còn thân thích ở đây không? Không. Từng nghe nói đến Nhạc đại nhân, tiểu chủ nhân họ Trương, là Trương Bằng Lan Trương đại nhân, cô nương tìm nhầm chỗ rồi. Tìm nhầm chỗ rồi, Lưu Song thấp giọng nói, là ta tìm nhầm, gã sai vặt còn định an ủi nàng, vừa ngẩng đầu đã không thấy thân ảnh cô nương đâu. Bát hoang rất lớn, Lưu Song từ nhỏ đã biết, gia đình Thương Lam của nàng rất lớn, nhưng bên ngoài Thương Lam, còn có nhân gian lớn hơn, trên nhân gian có yêu giới, dưới có quỷ vực. Trên cao hơn nữa là Cửu Trọng Thiên. Trong Cửu Trọng Thiên có nhiều tiên cảnh mỹ lệ, cái nào cũng đẹp hơn Thương Lam tiên cảnh nhà nàng. Nhưng bát hoang lớn như vậy, nàng lại không biết đi đâu. Lưu Song dạo ở nhân gian từ sau giờ ngọ đến khi trời tối, nhân gian vẫn chưa bước qua mùa đông, có lẽ linh khí ngày càng ít dần, nàng ngay cả cái rét lạnh của nhân gian cũng không chống đỡ được. Lưu Song chỉ có thể cuộn tròn trong một sơn động, thế gian trời đông giá rét ít mưa. Khi tuyết rơi, không trung lôi đánh dầu dĩ. Tiên nhân một cái chớp mắt, trăm năm thời gian của nàng, thế gian đã thay đổi triều đại, cảnh còn người mất. Sóc yêu mùa đông thấy nàng, chi chi kêu chạy, sợ tiên tử ra tay xử lý mình. Lưu Song xa xa nhìn chúng nó chạy trốn, trước nay không nghĩ rằng nhà mình không có, trời xuôi đất khiến phải chiếm nhà của người khác. Nàng nép mình trong sơn động, muốn cử động lại thôi, cũng không còn chút sức lực nào. Sóc yêu ríu rít nói, không chịu chạy xa hoàn toàn, đành phải chờ xem. Mấy vị tiên tử tiên quân này bị làm sao vậy, mấy hôm trước sét đánh, bầu trời như muốn xé toạc ra. Nãi nãi nói thiên giới và yêu giới khai chiến mới như vậy, hôm nay lại có tiên tử này tới, còn chiếm lấy huyệt động của chúng ta. Tiên tử không phải có động phủ sao? Đúng vậy, bầy sóc mồm năm miệng 10, đều có động phủ, có cả tiên cảnh, nghe nói vô cùng xinh đẹp. Sao lại phải đi đến nhân gian, nàng ta không thấy mấy hạt thông trong động chứ? Ta phải chữ cả một năm mới được đó, với tiền đồ này của ngươi, lấy lòng tiên tử này, nói không chừng nàng ta sẽ thu chúng ta làm đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi bỏ đi, nếu nàng ta thực sự có đường đi, có chỗ ở, thì sẽ không đến chỗ này của chúng ta để phá, chỉ cần không động gì đến hạt thông của chúng ta là được. Tiếng sấm rền vang, Lưu Song cuộn tròn thân mình, lạnh đến run rẩy. Chờ đến hừng đông hôm sau, Sóc Yêu đến thăm dò, vị tiên tử nghèo túng kia đã không còn nữa, chỉ để lại ngọc bội tràn trề linh khí, là một đuôi cá rất sống động. Bầy sóc vây lại, hì hì, mau lại xem, tiên tử để lại cho chúng ta bảo vật, không phải là tiên tử xấu. Ngọc trong tay chúng nó còn chưa kịp nóng đã rơi vào tay một nam tử. Sóc Yêu định hô hoán lên thì bị bạn bịt miệng lại, bất chợt, Sóc Yêu cảm nhận được uy áp trên người người tới, tất cả cúi đầu quỳ lại, run rẩy nói. Đại nhân, xin tha mạng đại nhân, Yến Triều Sinh hỏi, tiên tử cho các ngươi khối ngọc này đã đi về hướng nào rồi? Yến Triều Sinh lần theo tiên khí như coi như không đến được nơi này, rồi lại mất tung tích. Hắn nắm lấy nửa miếng song ngư bội trong tay, thần sắc trầm tĩnh, mang theo uy áp của chủ nhân hai giới. Hắn tự phụ đã quen, hiện giờ vẫn chưa đến thời điểm sơn cùng thủy tận, trước khi đem người tìm trở về, bát hoang kỳ nhân dị sĩ nhiều như vậy, nhất định sẽ có cách. Không biết, tiên tử để lại cái này liền đi rồi, chúng tiểu yêu không dám hỏi đến. Yến Triều Sinh không nói gì, nhóm tiểu yêu thấy hắn không có ý định khó xử chúng nó, vội vàng tứ tán rời đi. Yến Triều Sinh một lần nữa dung thật truy tung tìm người, chút tiên khí cuối cùng trên người Lưu Song đã tiêu tán, không thể tìm thấy. Hắn nhíu mày, để lại một khối thượng phẩm linh thạch, rời khỏi khu rừng. Đi chưa được mấy bước, không trung đột nhiên bắt đầu vang tiếng sấm rền. Yến Triều Sinh ngẩng đầu nhìn, đồng tử đen nhánh. Loại sấm rền này hắn cũng không xa lại, mắt hắn không phải mắt người phàm, dĩ nhiên liếc một cái là có thể nhìn ra, sấm rền này không phải do thời tiết biến động, mà là có người sắp phải ứng kiếp. Hắn không nghĩ nữa, đi mấy bước, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước Phục Hành. Sao rồi? Phục Hành lắc đầu, thuộc hạ vô năng, không tìm được nương nương, linh tủy nàng vỡ nát, lại cố tình giấu đi tiên khí, giống như phàm nhân, ở bát hoang mênh mông như vậy, tìm người. Giống như tìm kim ở biển rộng. Yến Triều Sinh lạnh lùng nói từng chữ. Một đám phế vật, do dự một lúc lâu, Phục Hành nói, Thương Lam tiên cảnh, trở thành như vậy, yêu quân, nương nương trở về đều thấy cả rồi. Khi nói lời này, Phục Hành cảm thấy có chút khó khăn. Phục Hành liếc nhìn lòng bàn tay Yến Triều Sinh đốt trụi toàn bộ Thương Lam, mới được một hạt châu xanh biếc. Luyện hóa vạn vật, sát nhiệt lan tràn. Yến Triều Sinh vuốt ve hạt châu, ngước mắt lên. Sao, ngươi cũng có dị nghị với bổn quân? Thuộc hạ không dám, Phục Hành vội vàng quỳ xuống. Vậy tiếp tục tìm đi. Yến Triều Sinh thanh âm không một gợn sóng. Phục Hành há miệng thở dài, rất muốn nói, nếu như tìm được rồi thì sẽ thế nào đây? Linh tủy nát, Thương Lam không còn, vận mệnh đã được chú định. Khi Phục Hành ngẩng đầu, nhìn đôi mắt lạnh băng quyết tuyệt của Yến Triều Sinh, nhớ tới ngày đó hắn mất khống chế để lộ ra chân thân, đột nhiên không nói nên lời. Vâng, Phục Hành lĩnh mệnh, y hà tất phải nói nhiều. Ẩn nhẫn dưới lớp mặt nạ, gắt gao ngăn cản sóng to gió lớn. Rốt cuộc không phải là y, chỉ là đến một ngày nào đó, e rằng y cũng sẽ gục ngã. Hết chương 15, cách chương.